Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, một cái gặp quang chết cố sự. Trạng vạng vô cùng, Đường Xương ở thư phòng đọc sách. Đây là một gian phòng sách mới, thuộc về riêng Đường Xương. Ở hắn đi Thịnh Kinh trước liền trùng tu xong. Khoảng thời gian này vẫn ở gió lùa. Từ đất thục sau khi trở lại, Đường Xương liền chuyển vào thư phòng cùng Đường Tam Kiếm gian kia phong cách hoàn toàn khác nhau. Đường Tam Kiếm thư phòng cổ kính, Đường Xương tóc ngắn gọn thanh thoát, xem ra rất thư thái. Đường Quả Nhi một cơn gió giống như xông tới, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Tiểu Xương, ba bà đã về rồi, tương đương hắn mua hoa ai. Đường Xương tiện tay đem Đường Quả Nhi tán loạn tóc lý tốt, nói, là đưa cho ngươi sao? Đường Quả Nhi lớn tiếng nói, làm sao có khả năng, là đưa cho mụ mụ rồi. Liền biết là như vậy. Tam Kiếm huynh mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày sẽ cho Tương Ninh tỷ mua hoa. Chỉ mua cho nàng, làm con cái khỏi nghĩ. Đường Xương, ngươi còn không quen thuộc sao? Tỉnh lại đi đi tiểu hài tử. Không ngươi phần, đừng ước ao, lòng chua xót. Đường Quả Nhi nghĩ đến vừa nãy dưới lầu một màn, méo miệng gật đầu nói. Hừm, lòng chua xót. Nhưng không có cách nào không ước ao a. Đường Quả Nhi đặc biệt ước ao, đặc biệt mong muốn hoa. Tuy rằng chỉ cần nàng làm nũng, mụ mụ sẽ đem hoa cho nàng. Nhưng vậy không phải nàng muốn. Nàng muốn ba ba mua hoa trực tiếp đưa cho nàng. Vừa nãy Đường Quả Nhi ngay lập tức phát hiện Đường Tam Kiếm trong tay hoa, hưng phấn chạy tiến lên, hâm mộ nhìn chằm chằm cái kia một chùm màu đỏ thẫm hoa hồng. Hy vọng hỏi, là cho tiểu tiên nữ sao? Không phải, là cho đại tiên nữ. Đường Quả Nhi tràn ngập nụ cười, mặt chớp mắt đổ. Trong nhà người lớn một điểm đều chăm sóc tiểu hài chỉ tâm tình. Buổi sáng Tiểu Xương muốn vứt nàng, buổi tối ba ba lại đả kích nàng. Hừ, cái nhà này càng ngày càng không đáng yêu rồi. Không có yêu, không thích hợp tiểu tiên nữ trụ. Y tương đương lại là như vậy, thực sự là chán ghét. Hừ, không một chút nào quan tâm tiểu hài tử. Tiểu hài tử vẫn như thế tiểu, càng cần phải hoa hoa có được hay không? Đường Quả Nhi ồn ào nàng cũng phải hoa. Đường Tam Kiếm không có. Hừ, Luân gia cũng là cô gái, vì sao chỉ cho mụ mụ mua, không cho Đường Quả Nhi mua? Ba ba bất công. Đường Tam Kiếm, ngươi là tổ quốc đóa hoa, chính mình chính là đóa hoa. Hoa gì xứng với ngươi đây? Không có, làm Luân gia Đường Quả Nhi là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Cái bộ này quá hạn, không bẫy được chư chư tinh. Ta muốn hoa, cho tiểu hài chỉ một đóa đỏ rực hoa đi. Đường Tam Kiếm gấp lửa bỏ tay người. Ba ba cho mụ mụ mua, ca ca nên cho muội muội mua. Người đi tìm ca ca ngươi. Thế là Đường Quả Nhi liền chạy đến Đường Xương thư phòng đến rồi. Hy vọng nói, Tiểu Xương, ta muốn một phòng bồ công anh. Ta càng yêu thích bồ công anh, bởi vì các nàng biết bay, hoa hồng liền sẽ không bay. Đường Xương, ta lại không sinh sản bồ công anh. Này đại mùa đông ta trên chỗ nào mua cho ngươi bồ công anh a? Đường Quả Nhi, trong tiệm hoa không có sao? Đường Xương, bồ công anh liền không phải hoa. Nhà ai chủ quán ăn no trồng bồ công anh? Đường Quả Nhi, ta đặc biệt yêu thích bồ công anh a. Bồ công anh rất đáng yêu a. Đường Xương, người yêu thích có tác dụng gì? Cái khác hoa ta ngược lại thật ra có thể mua cho ngươi một đóa. Thế nhưng bồ công anh, thần thực sự không thể. Đường Quả Nhi, ngươi đi trên núi hái. Đường Xương, ngươi làm sao không đi trên núi hái? Đường Quả Nhi, Luân gia đi trên núi ba ba mụ mụ sẽ không yên lòng. Ném đi làm sao bây giờ? Tỷ tỷ sẽ đau lòng. Đường Xương không muốn cùng nàng kéo những này. Không ngừng rời đi sự chú ý. Ô, đúng rồi, vừa nãy Trương lão sư gọi điện thoại nói, chiều nay nàng cùng tiểu Bồ Đào, Kỳ Kỳ, tiểu Khổng Tước bọn họ đến nhà chúng ta vấn an ngươi, tương đương vui hay không? Kinh hỉ hay không? À, thật sao? Không phải gạt ta sao? Ha ha, bọn họ thật đến nhà chúng ta sao? Tiểu Sương, ngươi không phải tên lừa gạt chứ? Đường Quả Nhi con mắt trợn trừng lên, hy vọng nhìn Đường Sương. Ngươi không phải đùa tiểu tiên nữ chơi đùa chứ? Ngươi nếu là đùa ta chơi đùa ta cũng không thích ngươi. Ta có thể phải tức giận nha. Tức rồi liền không cho mụ mụ làm cho ngươi cơm tối ăn nha. Ngươi cần nghĩ cho rõ nha. Ba ba cũng sẽ không để ý tới ngươi còn muốn đánh ngươi nha. Chấm ngoặc kép, phía sau 15 cái nha. Đường Sương, ta là thật lòng nha. Hắn lấy nói dối chính là Bạch Lượng Lượng vì trừng phạt. Vỗ bộ ngực bảo đảm, vì tự mình nói mỗi một câu nói phụ trách, tuyệt đối chân thực hữu hiệu, không có nửa chữ hư ngôn. Đường Sương mới vừa bảo đảm xong, Đường Quả Nhi liền xông ra ngoài, vừa chạy vừa hô to, mẹ, mụ mụ tương đương ghê gớm rồi, nhà chúng ta muốn tới thật nhiều khách nhân rồi tương đương, bởi vì lão Đường gia muốn tới khách nhân. Tương Ninh tỷ suy nghĩ một chút, chiều nay sớm về nhà chuẩn bị. Vừa vặn cũng không có khóa. Đường Sương, ngày mai buổi sáng ta muốn đi tham gia văn hội. Lão Đường gia tiểu tiên nữ ai cho mang một chút. Đường Quả Nhi chớp mắt buông tha trong bát thịt, nhìn sang, mang ta đi. Đường Sương, dẫn ngươi đi đó là không thể. Đường Quả Nhi lập tức nói với Đường Tam Kiếm, ba ba, tiểu Sương ngày hôm nay nói ngươi là đầy mỡ ba ba. Đường Sương một khẩu món ăn kém chút phun ra đi. Lăng lăng nhìn cáo trạng sau rào rạt đắc ý chư chư tinh. Lại hoảng sợ nhìn lỗ mũi bắt đầu bốc khói Tam Kiếm huynh. Hô hô hô, tương đương hiểu lầm a tương đương ba. Nghe ta nói, câu nói như thế này ta là không thể nói. Đừng nghe tiểu nhân tinh nói xấu người. Này, ta nói ngươi tiểu hài tử này, ngươi có thể nghiêm túc điểm sao? Không nói dối cái mông ngứa đúng hay không? Chấm ngoặc kép, sau đó Tam Kiếm huynh nói chuyện. Người nói không phải ngươi nói. Cái kia, đầy mỡ ba ba, đây là người nào dạy? Những nơi khác chưa từng nghe tới. Ạch tương đương e ưm, sự thực chính là Đường Sương nói. Thất sách a, 10.000 cái thất sách. Biết rõ ràng có cái tiểu nhân tinh miệng rộng ở bên cạnh. Đường Sương vẫn là không nhịn được nắm lấy tất cả cơ hội chửi bới Tam Kiếm huynh. Loại này tiện cảm đã sâu tận xương tủy. Quay đầu đi qua 20 năm, đều là như thế một đường đến. Trên bụng 8 khối cơ bụng khả năng chính là như thế đánh ra đến. Kết quả cuối cùng là, người một nhà ăn cơm tối xong ngay lập tức sẽ tản đi. Chỉ để lại Đường Sương thu thập bát đũa, soạt bát quét tước nhà bếp. Đường Tam Kiếm bồi tiếp Đường Quả Nhi ở nhìn, uông uông đội, xa xa bay tới chó muốn đi cứu vớt thế giới lời nói hùng hồn. Cùng với một cái chư chư tinh tiếng cười, nàng là cố ý lớn như vậy tiếng, món nợ này trước tiên nhớ rồi. Tương Ninh tỷ ở đàn dương cầm, là, yêu ngươi 10.000 cái lý do, y tương đương thật không chịu được đôi này lão phu lão thê. Tương Ninh tỷ thực sự là một vị tốt mụ mụ. Nàng cặp kia tay trời sinh chính là đàn dương cầm, rửa chén cọ nồi loại này việc nặng liền không nên nàng làm. Ân, đại tiên nữ muốn cung phụng lên, việc nặng chỉ ta đến đây đi, ai bảo ta là con của đại tiên nữ đây? Đây là hẳn là, hiếu đạo, như thế trong lòng vừa lệch, Đường Sương tốt hơn nhiều, đây căn bản không phải trừng phạt, đây là yêu, chư chư tinh bắt nạt Đường Sương còn không buông tha. Trước khi ngủ cưỡng chế Đường Sương cho nàng kể chuyện xưa. Đường Sương đầu lưỡi đáp ứng. Nghĩ thầm đêm khuya không người sau. Đem tiểu hài tử nhấc lên đến đánh một trận. Nếu không chư chư tinh tại sao gọi tinh đây? Nàng linh cảm đến Đường Tiểu Sương tỏa ra sát khí. Làm nũng quấn Tương Ninh tỷ đồng thời đến. Được rồi, đại tiên nữ ở đây. Tiểu tiên tử không dám đối gãy cánh tiểu tiên nữ ra tay. Gãy cánh tiểu tiên nữ ăn mặc gấu nhỏ áo ngủ, tóc dài tùy ý rải rác, hiện ra một loại thiên nhiên manh. Nàng từ trong chăn chui ra, tiến vào Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực, làm nũng, Đường Quả Nhi là mụ mụ tiểu bảo bảo có đúng hay không? Đối a, được xác định sau, gãy cánh tiểu tiên nữ đối Đường Sương vênh mặt hất hàm sai khiến. Ta muốn nghe Doraemon tương đương, Đường Sương ngây người. không tiếng động mà kháng nghị. Gãy cánh tiểu tiên nữ. Tiểu xương. Ta muốn nghe Doraemon tương đương. Đường xương ngây người. Gãy cánh tiểu tiên nữ. Mẹ. Tiểu xương bắt nạt tiểu hài tử. Hoàng tương ninh buồn cười nói. Cái kia mụ mụ cho tiểu bảo bảo kể chuyện xưa đi. Tương ninh tỉ giảng cố sự tuy rằng không có. Đường xương êm tai. Nhưng nghe cố sự không chỉ có là nghe cố sự. Càng thêm cảm thụ yêu. Tương ninh tỉ kể chuyện xưa lúc. Tràn ngập ôn nhu cùng yêu. Chư chư tinh bình thường rất yêu thích nghe mụ mụ kể chuyện xưa. Nhưng đêm nay nàng muốn cùng tiểu xương đối nghịch. Chính là muốn nghe đường tiểu xương kể chuyện xưa. Đường xương không có cách nào. Vậy thì đến một cái. Đường quả nhi đắc ý cười. Vậy thì đến hai cái đi. Đường xương cười nhạt. Há mồm liền đến. Cực kỳ lâu cực kỳ lâu cực kỳ lâu. Chấm ngoặc kép. Hơn nửa ngày rồi còn đang rất lâu. Đường quả nhi siêu cấp không hài lòng. Mặt phình. Đó là tức giận. Cáo trạng. Mẹ. Người nhìn tiểu xương tương đương. Hoàng tương ninh nói. Người muốn gọi ca ca. Đường quả nhi. Ca ca. Người nhìn tiểu xương tương đương. Hoàng tương ninh. O gạch dưới gạch dưới o. Đường xương. O gạch dưới gạch dưới o. Đường xương kiến nghị. Có muốn hay không phạt nàng sao chữ 100 lần. 1000 lần đi. Đường quả nhi lẽ thẳng khí hùng lớn tiếng nói. Là mụ mụ phải gọi ta ca ca. Luân gia vừa không có sai. Gen. Hoàng tương ninh xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Nói rằng. Mẹ là nói ngươi không thể một khẩu một cái tiểu xương. Đến gọi ca ca. Đường xương. Đến gọi ca ca. Đường quả nhi vì nghe cố sự. Cái gì đều đồng ý. Ca ca. Ngươi cho ta giảng hai cái cố sự đi. Tiểu hài tử ngủ ngon cảm giác a. Ngủ mới có thể làm mộng đẹp a. Ngươi ngủ không phải ngã xuống liền hừng đông sao? Tỉnh lại vừa hỏi ba không biết. Cái gì mộng a? Nơi nào có? Cực kỳ lâu trước đây. Cực xa bắc cực có một cái gấu bắc cực. Cực xa nam cực có một cái rất béo rất béo rất béo chim cánh cụt. Chúng nó ở cú điện thoại. Đường quả nhi đánh gãy. Không phải Doraemon sao? Đường xương. Ngươi không phải muốn nghe hai cái cố sự sao? Một cái khác mới là Doraemon. Trước tiên kể cho ngươi một cái mới mẻ. Có muốn nghe hay không? Đường quả nhi lớn tiếng nói. Muốn. Tốt. Tiếp tục. Gấu bắc cực nói. Chim cánh cụt, ngươi tới chơi a. Chim cánh cụt nói. Gấu lớn, ngươi tới chơi a. Gấu bắc cực nói. Chim cánh cụt ngươi tới chơi a. Bắc cực có thể chơi vui rồi. Chim cánh cụt. Gấu lớn ngươi tới chơi a. Nam cực có thể chơi vui rồi. Gấu bắc cực, ngươi tới chơi a. Chim cánh cụt, ngươi tới chơi a. Chấm ngoặc kép, hai cái động vật nói mỏ nửa ngày còn không tiến triển. Đường quả nhi siêu cấp không hài lòng. Khuôn mặt phình, đó là tức giận. Tiểu xương, ngươi nhanh lên một chút để chúng nó gặp mặt a. Không nữa để chúng nó gặp mặt ta liền phải tức giận rồi. Càng tức giận ở phía sau. Tiểu muội muội, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đường xương, chim cánh cụt cuối cùng quyết định đến xem gấu bắc cực. Đến cửa gõ cửa, đường quả nhi không có khe kết nối. Cốc cốc cốc tương đương, nàng là học chim gõ kiến mổ gỗ. Đường xương đóng vai gấu bắc cực, dùng nam giọng thấp hỏi. Bên ngoài là cái nào yêu? Đường quả nhi cao hứng dùng la lị tiểu thanh âm đáp. Ta, luân gia là tiểu chim cánh cụt, bằng hữu tốt của ngươi. Đường xương, gấu bắc cực mở cửa vừa nhìn. Ô a, thật mập tiểu gia hòa. Ngươi thật mập, không phải kiểu mà ta yêu thích. Bye bye tương đương từ đâu đến về chỗ nào đi thôi ngài. Goodbye tương đương, nói xong. Đường xương đứng dậy đi rót nước uống. Đường quả nhi ngẩn người. Nhanh như vậy liền xong. Chúng nó gặp mặt sau không muốn làm chút gì sao? Đồng thời lại suy nghĩ một chút. Tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Nhìn thấy tiểu xương như vậy cười. Cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Nhưng đầu nhỏ chính là nghĩ không ra. Hỏi Hoàng Tương Ninh. Mẹ, tiểu xương có phải là đang mắng ta à? Ta có muốn hay không đi đánh hắn? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.